đất đai nhà chúng ta nếu không trả giá đắt thì không bao giờ có, khiến bọn chúng mất nhiều hơn được. Nhưng đất đai dù có mất, chúng ta lại tìm chỗ khác là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, âm mưu giáo dục Vân Diệp không cầu Vân Thỏ hiểu được. Hải tử 9 tuổi chưa thể phân biệt thị phi, cho nên người làm phụ thân nhất định phải truyền dạy những thứ này, để ngày kia khi ở vào thời điểm phải lựa chọn có thể có cái tham khảo. Là người hậu thế, Vân Diệp phấn đấu vì dân tộc, đó là bổn phận người Hán. Vì đám tân nguyệt liều mạng, đó là nghĩa vụ làm chồng. Vì sáu hải tử liều mạng, là thiên chức của phụ thân. Nhưng muốn y dùng mạng thể hiện trung thành, chuyện này không thể làm được. Dù Lý Nhị có là thiên cổ nhất đế cũng không được, Ngọc Hoàng đại đế hạ phàm cũng không làm. Lão tử sống vì người thân, dựa vào cái gì đòi mạng bồi cho người khác? Thái độ của Vân Diệp với hải tử cũng cực kỳ rõ ràng, thành tài cũng tốt, không thành tài cũng được, chỉ cần an bài thỏa đáng là được. Thành tài trong cái thế giới đấu đá này thường không tốt số, ngu si có khi lại hưởng thái bình. Vân Diệp rất hài lòng với biểu hiện của Vân Thọ, phóng hỏa đốt đuôi ngựa nhà thái tử, khiến toàn bộ tân khách ở sảnh đường chạy tán loạn, còn nhỏ tuổi đã có danh hiệu hỗn trướng, thật giỏi. Chuyện giả thành Yên Dung cũng được lưu truyền rộng rãi. Có điều trong chuyện này, Lý Tượng, Lý Yên Dung là hai đứa ngày nhớ đêm mong mẫu thân đang trong lãnh cung chịu khổ, vì hiếu đạo không tiếc lấy phạm hiểm, thay mận đổi đào, trải qua trăm ngàn cay đắng mới thấy được mẫu thân, chỉ là để mang cho mẫu thân vài quả vải. Chuyện kể ra khiến không ít đại nho cũng phải lã chã rơi lệ, trên triều đình cũng có người thỉnh cầu bệ hạ ân xá cho hai người. Về phần Vân Thọ, tên mập này chính là tên ngốc nhất trong ba đứa. Không biết tên dở hơi này làm cách nào để cao lên, bị Yên Dung dùng mỹ nhân kế, cam tâm tình nguyện giả dạng nàng để lừa đám bà tử quản sự. Nguyên nhân hỏng việc cũng là do hắn, hắn chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Nếu như không phải hắn tham ngủ, kế sách của Lý Tượng, Lý Yên Dung sẽ không có sơ hở, chắc chắn không bị Hoàng hậu Tinh Minh phát hiện. Vân Thỏ ấm ức nói lại cho phụ thân, Vân Diệp thấy hải tử mắt mũi tèm lem thì đau lòng, bế lên gối lau mặt rồi hôn má một cái, nói chuyện vui vẻ. Chỉ có phụ thân mới dạy được nhi tử thông minh, giờ phụ thân có thể hướng về sông lớn nói nhi tử ta là hải tử thông minh nhất Trường An. Nếu cần, phụ thân còn có thể nói với lão thiên, nói với cao sơn, nói với mẫu thân, với lão nãi nãi, với vượng tài, chỉ không nói cho người khác biết, có biết vì sao không? Vân Thọ trố mắt lắc đầu. Hắn thấy phụ thân nên tán dương hắn nhiều mới phải, giúp hắn giải oan khuất. Sao chỉ có thể nói với sông, trời, núi, mẫu thân, nãi nãi, vượng tài? Nhất là nên nói cho khuê nữ nhà Trình bá bá, nhà đầu đó giờ bắt đầu gọi hắn là tên mập ngốc. Hà, nhi tử, phụ thân kể con nghe chuyện xưa nhé. Xưa trong thành Trường An có hai người thông minh, một người thì ai cũng biết hắn thông minh, cho nên tất cả đều đề phòng hắn. Hắn lại thích làm chút chuyện khó, nên tất cả mọi người đều chăm chăm theo dõi hắn, sợ hắn làm chuyện xấu, mà dù hắn làm chuyện tốt cũng không ai khích lệ. Hắn làm được việc thì là chuyện thường, nhưng hỏng việc sẽ mất mặt, anh minh cả đời hủy trong chốc lát. Mọi người chẳng những sẽ không giúp hắn, ngược lại sẽ cười nhạo hắn, làm nhục hắn. Hắn sống vô cùng mệt mỏi, chỉ cần có người khen hắn thông minh hắn sẽ lập tức nổi giận. Hắn không muốn làm người thông minh, không muốn chút nào. Người còn lại thì không giống thông minh, chưa từng có ai khen hắn thông minh. Nhưng phụ thân, mẫu thân hắn biết, đệ đệ muội muội của hắn cũng biết hắn thông minh. Cho nên một người thông minh sẽ giả như mình ngốc, chỉ cần hắn có cơ hội thành công chuyện nhỏ, mọi người đều khen hắn, địch nhân sẽ khinh hắn, bằng hữu sẽ trợ giúp hắn, trưởng bối sẽ yêu mến hắn. Hắn làm việc sẽ được mọi người giúp, hắn có làm sai mọi người cũng tha thứ cho hắn. Hắn luôn được mọi người khích lệ, không có ai chỉ trích hắn quá mức. Vì vậy, người thông minh này luôn âm thầm làm đại sự không ai biết, cả đời sống cũng vui vẻ. Rồi sau đó nhiều năm, mọi người mới ngạc nhiên nhận ra, người giả ngốc này mới thật sự là người thông minh. Nhi tử, nói cho phụ thân biết, hai loại người này con muốn là người nào? Tân Nguyệt cho người lui ra, nàng thấy trượng phu đang nói chuyện với nhi tử trông đều rất nghiêm túc. Dù không biết đang nói gì, nhưng nàng cho rằng lúc này không nên quấy rầy. Cha, người thông minh rất khổ cực, trước kia sư phụ, bảo Hải Nhi một ngày đọc một thiên văn chương, nhưng Hải Nhi đọc rất nhanh. Sau khi sư phụ biết liền bảo đọc hai thiên, thấy Hải Nhi vẫn học được, sư phụ liền kéo cả xe sách đến, nói trong 3 năm phải học hết. Hải Nhi không muốn đọc những sách kia, cha có thể nói cho con một chút được không? Vân Diệp nghe vậy biết mình xúi nhi tử vào bụi rậm, giả ngu cũng không thể không đọc sách, nên vội vàng nói, sách nhất định phải đọc, sau này còn phải học số học, vật lý, hóa học, thiên văn, địa lý. Chỉ có nắm rõ hết những thứ này mới có thể thành người thông minh, đây là tiền đề, nhiệm vụ sư phụ giao nhất định phải theo. Cha nói phải học làm kẻ ngu, giờ lại bảo phải trở nên thông minh, rốt cuộc là thế nào? Tiểu tử thối này giận dỗi, nhảy phát từ đùi Vân Diệp xuống, khinh bỉ nói, muốn con làm kẻ ngu, nhất định phải đuổi cô ra ra đi, bằng không toàn bộ thành Trường An sẽ biết con rất thông minh. Uy hiếp xong liền ngang nhiên đi tìm đồ ăn cho sướng miệng. Tân Nguyệt tới cạnh Vân Diệp đang ngẩn người khẽ hỏi hai phụ tử thế nào. Vân Diệp hồi lâu mới nói, nhi tử nàng từ ngày mai sẽ biến thành kẻ ngu rồi, chỉ cần ta có thể đuổi Ly Thạch tiên sinh là được. Tân Nguyệt nghe trưởng phu nói thì trợn mày, gì cơ, thỏ nhi học nhanh như vậy, luyện võ cũng không kém, tại sao phải làm kẻ ngu? Vô Thiệt tiên sinh nói, Ly Thạch tiên sinh đang phạt mao tẩy tủy cho hài tử, giờ tuy có chút thống khổ nhưng tương lai hưởng thụ vô cùng, lời này người nào nói ra, xem thiếp cắt chân hắn. Ta nói, ta hy vọng thỏ nhi rốt một chút mới là phúc phận, không thấy thông minh như ta chịu nhiều đau khổ sao? Ai bảo thông minh nhất định là tốt? Một hầu gia ta đây giờ phải lênh đênh khắp nơi sống qua ngày, đây chính là gương tài liếp. Nàng xem, tương lai địch nhân kiệt cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, sẽ có số mạng vất vả. Nếu như là chuyện khác Tân Nguyệt đã nhượng bộ, nhưng chuyện liên quan đến Vân Thọ, nàng không nhường nửa bước, nước mắt ấm ức rớt ra, cắn răng không đi, chờ trưởng phu cho một câu trả lời. Vân Diệp cười khổ, người khác mong con thông minh, nhưng ta nguyện con rốt một chút, cả đời vô ưu vô tai. Thấy trưởng phu thương cảm, Tân Nguyệt chảy nước mắt, thiếp sinh nhi tử gia đã không hổ với liệt tổ liệt tông Vân gia, còn dạy dỗ thế nào do chàng quyết định, thiếp mặc kệ, dù thành khờ dại cũng vẫn là máu mủ Vân gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, Xích Bích đại tẩy kiếp 1. Tân Nguyệt vừa khóc, mọi người liền biến mất không còn một ai. Vân Diệp mỉm cười ôm nàng vào lòng, nói, người Vân gia ta không ai là kẻ ngu. Nàng nghe những lời Thỏ Nhi nói trước lúc đi, nói rằng nếu muốn nó thành kẻ ngu, nhất định phải đuổi cô ra ra đi, nếu không toàn bộ Trường An sẽ biết nó rất thông minh. Chà chà, biết lợi dụng ưu thế của mình, chuyển ưu thế thành lợi ích. Hài tử như vậy muốn giả ngu thật khó. Tân Nguyệt lau lệ nói, nó và chàng không giống nhau, chàng tay trắng dựng nghiệp, muốn chuyển mình phải hiển lộ trí khôn hơn người. Thỏ Nhi là ở trên vai chàng, khởi điểm cao hơn rất nhiều, muốn thành người cũng dễ hơn rất nhiều. Thiếp biết chàng nói đúng, nhưng thiếp vẫn khó chịu, muốn một hài tử thông minh giả bộ tầm thường, với nó rất không công bằng. Hoàng đế đã từng nói, Vân gia có người như ta đã hết phúc phần tổ tiên, trong 3 đời sẽ không còn nhân tài. Nàng biết không, hoàng đế vì chiếu cố Vân gia nên phong thưởng, hầu tước của ta chính là như vậy mà có. Một khi Thỏ Nhi thông minh hơn người, hà hà, cuộc sống nhất định không dễ chịu. Hoàng đế luôn muốn tử đệ huân quý đều là hoàn khố, như vậy giang sơn của hắn mới vững vàng. Nàng cho rằng hoàng đế chưa từng phái người hộ hóa đám tử đệ huân quý sao? Ngọc Sơn Thư Viện xuất hiện đã cho hoàng đế một cách khác, tất cả học sinh đều phải tiếp nhận giáo dục nho gia chính thống, hơn nữa cả toán học, vật lý, thiên văn địa lý đã chiếm hết thời gian trong độ tuổi học tập của chúng, không cho chúng thời gian tiếp nhận gia học. Nàng có biết, giáo dục của thư viện chẳng có gì đặc biệt, tất cả học sinh đều bị đào tạo theo một kiểu, tuy không ai tầm thường, nhưng tìm ra thiên tài cũng cực khó, giống như chúng ta làm đồ sứ hàng loạt, Ngọc Sơn chính là dây chuyền sản xuất học sinh, mà sản phẩm dây chuyền thường đều giá rẻ. Tân Nguyệt lần đầu nghe trưởng phu nói bí mật này thì miệng há hốc, không ngờ Ngọc Sơn Thư Viện lại có tác dụng như vậy, chả trách phu quân lại mang địch nhân kiệt, tiểu vũ ra khỏi thư viện để tự mình dạy, thì ra là thế. Phân tranh bẩn thỉu trên triều Vân Diệp không nói cho Tân Nguyệt, trách nhiệm của y phải gánh vác.

20 chiếc hỏa thuyền đụng vào thủy trại, thuyền trích trong tàu trại vốn bị xích lại với nhau, không chỗ trốn tránh. Trương Liêu cùng mười mấy người bảo vệ Tào Tháo chạy trối chết vào bờ. Hoàng Cái thấy người áo bào đỏ thẫm xuống thuyền thì đoán là Tào Tháo, liền dục thuyền nhanh tới, tay cầm lợi nhận, kêu lớn, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, Xích Bích Đại Tẩy Kiếp, 2, Tào Tặc chớ chạy, Hoàng Cái ở đây, kêu đến rát cả cổ. Thấy cả nhà già trẻ nghe đến nhập thần, lúc thì thở dài, lúc lại kinh hoàng, Tân Nguyệt nghe đến mặt nhăn lại. Vân Thọ mặt đỏ lên, Vân Diệp thấy vậy thì rất đắc ý, vỗ cái chặn giấy ầm một cái. Tiếng này vừa dứt thì có một âm thanh vỡ nát vang lên, bình trà Tân Nguyệt ôm trong ngực đã rơi xuống đất. Tân Nguyệt còn chưa kịp than thở thì tiếng Lý Nhị đã truyền tới, Gia Cát Lượng. Can đảm, khiêm tốn, thận trọng, suy tính sâu xa, kiến thức uyên bác, chính là gương sáng văn thần. Đại chiến Xích Bích chính là chiến tích của Chu Lang, chẳng liên quan đến hắn. Ngươi nói hiêu nói vượn làm chấm như lâm kỳ cảnh, người ta nói miệng lưỡi ngươi lợi hại, thật không oan cho ngươi. Bóp méo sử sách chỉ để êm tai thú vị, như vậy lấy đâu ra tí học vấn nào? Tên Lý Nhị này vừa rồi núp cạnh khoang thuyền nghe từ đầu, giờ lại nhảy ra chỉ trích, không thích nghe. Sao nãy không nói luôn? Cả thuyền người ta đều là nữ quyến, nghe lén cũng không biết ngại. Lão nãi nãi vội vàng dẫn toàn ra khấu kiến hoàng đế. Xong giá hiệu với Vân Diệp rồi dẫn theo mấy đứa nhỏ về khoang. Tân Nguyệt dẫn Na Nhật Mộ và Linh đang tới hầu hạ trưởng tôn. Cùng tới còn có Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, trưởng tôn Vô Kỵ. Phía sau cùng là Hứa Kính Tông đang phe phẩy chiết phiến. Mấy ngày không gặp ngươi dễ giận nhỉ, chấm mới nói hai câu ngươi. Nhăn nhó cái gì? Xem ra gần đây chấm ít dạy dỗ ngươi khiến ngươi thêm kiêu căng. Ngươi lật sách sử. Đại chiến Xích Bích chưa từng có bóng Gia Cát. Bất học vô thuật, mau dẫn ra khoang sau xem Lam Điền Hầu ngươi xa xỉ thế nào. Cái này thật không còn chút mặt mũi, trong lòng dù ngàn vạn không muốn cũng đành phải dẫn bọn họ ra sau. Ra đến nơi Lý Nhị liền cười, không nói câu nào liền cắt tất cả chuối chín xuống, lại sai toàn bộ nữ thị vệ hái sạch vài trên cây, rồi nói. Với Vân Diệp, Ngụy Trinh buộc tội ngươi xa hoa vô độ, bôi xấu dân phong. Cho nên chậm tới lấy sạch để ngươi không còn tiếng xa xỉ, coi như là tiến cống cho chậm. Sao, không muốn à? Vân Diệp vội lắc đầu, cướp ngày đã tới ai dám không cho, vừa mới an tâm liền nghe Phòng Huyền Linh ở bên kia nói, bệ hạ tới xem những con tôm cua to bự này, quả thật lão thần lần đầu thấy. À, thế thì thịt hết, tối nay chúng ta giả du Xích Bích Hoài Cổ, có vài món nhắm rượu cũng tốt. Nói rồi nhìn kỹ lại, xem còn thứ gì khuôn nốt được không. Ngụy Trinh mắt mờ vừa rồi thấy cá mập nhưng không rõ là gì, định vén lưới vào xem thì bị Vân Diệp kéo lại. Đang định nổi giận thì thấy một con cá mập to tổ chẳng từ rãnh nước nhảy ra, đuôi còn đập trên bong phành phạch. Cá mập dài hơn 2 thước vùng vẫy thật kinh người, đừng nói bị cắn một cái, dù bị đuôi nó đập một cái cũng toi. Trưởng tôn Vô Kỵ giật mình, ngay cả tai họa ngươi cũng mang về Trung Nguyên. Sao? Ngụy Trinh run rẩy, không thèm quan tâm tới Vân Diệp vừa cứu mình một mạng, tiếp lời, cái này chính là kết quả các ngươi che chở y, nghe nói cá mập thích ăn thịt người, tàn độc vô cùng, giờ y nuôi dưỡng cá mập, ngày mai biết đâu lại nuôi mãnh hổ, hùng miêu trong thư viện cũng thành tinh, tụ tập hơn 100 con chiếm cứ Ngọc Sơn không chịu đi. Ha ha, đúng là kỳ quan đại đường. Lý Nhị nhiều hứng thú nhìn cá mập đang rãy, coi như không nghe thấy lời Ngụy Trinh. Hắn không trách tội Vân Diệp vì hùng miêu là sủng vật của hủy tử, có điều không biết săn giết cá mập có gì đặc sắc. Cầm xoa tới cho chấm, cho các ngươi xem chấm giết ác xa này thế nào. Lập tức có thị vệ đi tìm xoa, Lý Nhị một năm đều tới khu săn bắn hoàng gia ở Nam Sơn, luôn săn giết hổ báo. Hôm nay thấy mãnh hổ biển rộng, làm sao có thể tụ thủ đứng nhìn. Cái này không thể được, đầu cá mập này là để chữa bệnh. Không cẩn thận sẽ phá hỏng can tạng, mắt Ngụy Trinh liền hết. Cứu, Tôn tiên sinh đã tìm được phương pháp, chỉ cần có thể chế ra một cái ống hút là có thể hút hết bạch sắc trong mắt Ngụy Trinh, rồi lấy dầu cá bổ sung vitamin là được. Dù vừa rồi Ngụy Trinh vừa lên thuyền đã chê cười y, nhưng mắt của lão Vân Diệp nhất định phải trị. Bệ hạ, vạn lần không thể, con này dùng làm thuốc, Tôn tiên sinh đang chờ lấy can tạng, nên phải bắt sống. Vân Diệp tìm một cây côn gỗ đẩy con cá mập về rãnh nước bên cạnh, giải thích với Lý Nhị Đang. Cầm xoa, ngươi muốn chấm bắt sống. Chơi chấm à, không thấy nó khỏe thế nào sao? Lý Nhị bộ dáng khó hiểu nói, chỉ có thần kinh mới tay không bắt cá mập, không cẩn thận to như chơi. Can tạng, theo lão phu biết, can tạng cá mập chính là vật kịch độc, không biết Vân Hầu định dùng chữa bệnh cho ai. Người mà khiến ngươi không tiếc tiền của mang cá mập sống trở về cũng chỉ có vài người, không biết là bệ hạ hay nương nương, hoặc là lão Trình, lão Ngưu, lão Tần, uất chỉ. Ngươi định độc chết ai? Lý Nhị nghe vậy cau mày, dù gan cá có độc thật, thì Vân Diệp đã nói Tôn Tư Mạc muốn dùng làm thuốc. Dù Vân Diệp mưu đồ bất lương, nhưng nhân phẩm của Tôn Tư Mạc ngươi nhất định phải tin tưởng, dùng kịch độc làm thuốc cũng không phải không có. Thạch Tín, Đoạn Trường Thảo chẳng phải cũng là một loại thuốc hay sao? Ngụy Trinh lời ấy không ổn, ngươi nói Vân Diệp xa xỉ thì đúng, nhưng nói y có tâm tư hại người thì chậm không tin. Dù Vân Diệp xảo quyệt, hẹp hòi, tật xấu đầy thân, nhưng nói y hạ độc hại người nhất định không phải. Có điều chậm cũng tò mò, Vân Diệp, can tạng này ngươi định dành cho ai? Trong lúc nói, bọn thị vệ đã rửa theo phân phó của hắn đẩy cá vào rãnh nước. Bệ hạ, còn có thể là ai? Công dụng chủ yếu của can tạng cá mập là làm thanh tâm sáng mắt. Người ăn sở dĩ chúng độc là do công dụng của nó quá mạnh, nhưng đối với người mắc trọng chứng về mắt thì lại là thuốc tốt nhất. Vân Diệp không thể nói là do chúng độc vitamin nên đành nói vậy. Nói xong vẫn còn thấy mình oan ức bèn nói tiếp, về phần cho ai, chính là vị vừa giễu cợt, còn tố khổ, còn mưu đồ bất lương Ngụy đại phu, mắt sắp mù mà bụng còn đầy tâm tư tiểu nhân, sớm biết vậy thần đã không phí sức. Lý Nhị hết sức vui mừng nhìn Vân Diệp, lại nhìn cá mập, cuối cùng nhìn sang Ngụy Trinh còn đang run rẩy quay hàm, cảm thấy hôm nay trời thật đẹp, uất khí vì Ngụy Trinh mấy năm nay nháy mắt tiêu tan sạch sẽ. Cuối cùng cũng có ngày thấy Ngụy Trinh bị người chỉ thẳng mặt mắng tiểu nhân, mà lão chỉ có thể cúi đầu chịu trận. Lý Nhị cười to một tiếng rồi đi xem nốt đám cua. Phòng Huyền Linh oán trách Vân Diệp, ngươi có cách tốt vậy sao không nói sớm? Lão Ngụy khổ sở vì mắt 2 năm, gần đây càng thêm nghiêm trọng, cáo bệnh cũng đã viết xong, chỉ chờ trở lại Trường An sẽ dâng lên bệ hạ. Ngươi còn nhỏ mà tâm tư cũng quá nặng, phải thấy lão Ngụy bêu xấu mới cam tâm. Oan quá. Khi ở lĩnh Nam ta cũng chỉ nghe quản gia nói mới biết, lúc đó trên biển thì nhớ tới can tạng cá mập chính là thuốc hay trị bệnh mắt, lúc đó mới lệnh ra tướng bắt một con, định đến Trường An sẽ mang tới nhà lão ngay, ai ngờ lão lấy cá mập gán tội cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1031, Lam Điền Hầu công chính vô tư Ngụy Trinh quả nhiên không hổ lão luyện quan trường, trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Chắp tay thi lễ với Vân Diệp, bất luận thế nào, Ngụy Trinh xin cảm ơn ý tốt của Vân Hầu, chẳng qua lão phu muốn hỏi một câu, vì sao? Vấn đề này chẳng những Ngụy Trinh muốn biết, Lý Nhị cũng muốn biết, đám đứng xung quanh cũng muốn biết, chỉ có Hứa Kính Tông vẫn phe phẩy chiết phiến, tựa hồ suy nghĩ, tại sao? Có gì mà tại sao? Thế giới này cần lắm cái tại sao vậy sao? Ngươi là thần tử bệ hạ, ta cũng vậy, chúng ta làm thần một điện. Dù bất đồng chính kiến, công kích lẫn nhau nhưng đó cũng là thường. Ta chưa từng coi Ngụy Trinh ngươi là ác nhân, chỉ cho rằng ngươi là một người thông thái bảo thủ. Có lẽ trong mắt ngươi ta cũng không tốt đẹp gì, nhưng chính kiến là chính kiến. Còn ngươi bị bệnh đến mức này, ta có năng lực, có cách chữa khỏi cho ngươi, chẳng lẽ phải khoanh tay đứng nhìn? Ân sư ta chưa bao giờ dạy ta thờ ơ, nương nương năm xưa cũng vậy. Ngụy Trinh, ngươi nghi ngờ nhân phẩm của ta thì cũng thôi, chẳng lẽ ngay cả giáo dục của ta ngươi cũng nghi ngờ sao? Vân Diệp càng nói càng tức, giọng càng ngày càng lớn, nói xong câu cuối liền phất tay bỏ đi, tiếp tục hầu hoàng đế cướp bóc nhà mình. Lý Nhị quay đầu nhìn Vân Diệp nói, tạm được, không làm chấm thất vọng, làm được như vậy, dù xa hoa chút cũng không ảnh hưởng tới nhân phẩm của ngươi. Cuối cùng cũng thấy ngươi có chút giáo dục, không tệ. Không tệ, mấy năm tâm huyết của hoàng hậu không uổng, ít nhiều cũng được an ủi một chút. Đỗ Như Hối góp vui, lão Ngụy lần này té quả đau, tranh chấp thế này nhiều hơn nữa vẫn là phúc phận đại đường. Những năm này bệ hạ không ngừng dạy bảo quần thần hòa thuận, hôm nay đã có hoa tươi nở rộ, chúc mừng bệ hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười lớn nói với Ngụy Trinh, lão Ngụy, trông cá mập của lão cho tốt, Tôn tiên sinh đang bên thanh tước, mắt ngươi càng lúc càng nặng, kéo dài không tốt. Đến Nhạc Dương ngươi cứ tĩnh thất điều dưỡng, mời Tôn tiên sinh sớm ngày thi thuật. Ngụy Trinh cũng cười lớn chỉ cá mập, thanh danh một đời lão phu lại hủy trên người ngươi, quả là khó chịu. Xem ra ngày sau muốn buộc tội Vân Hầu phải cực kỳ thận trọng, phải không có chỗ sơ hở mới nói. Trưởng Tôn cười vui vẻ kêu Vân Diệp tới vỗ tay y, nói, biết ngươi không phải người vô tình mà, trời ạ, chỉ cần không có tâm hại người liền là người tốt. Bổn cung dạy bảo ngươi đã nhiều năm mà ngươi vẫn chưa quên, như vậy thật tốt. Lấy tiểu đao trong tay Trưởng Tôn, đi cắt hoa chuối rồi đặt lại vào giỏ, những hoa này đã không thể kết thành quả. Dù sao từ nhiệt đới sang á nhiệt đới ảnh hưởng vẫn rất lớn. Nương nương, chờ đến bữa tối đệ tử dùng hoa này xào cho nương nương một đĩa, đó mới là món ngon tuyệt phẩm, vượt xa tôm, cua. Không gạt nương nương, bệ hạ không ngừng tìm kiếm, nhưng lại bỏ qua thứ ngon nhất. Đợi đến lúc bệ hạ thu thập xong hết, thầy trò chúng ta sẽ mang tiểu hỏa lô lên thanh tước. Lúc dong thuyền xích bích, đệ tử sẽ nướng mời nương nương, bữa tối ăn thịt bầm là được rồi. Nếu ăn nhiều sẽ khiến loạn vị. Trưởng Tôn khẽ cười gật đầu, xoay người nói với hoàng đế, bệ hạ, tối nay thiếp phải dẫn thanh tước và Vân Diệp giả du xích bích, ngắm trăng hoài cổ, chẳng biết có được không. Lý Nhị nhìn Vân Diệp nói, cũng tốt, các nàng tự tìm thú vui đi. Hứa Kính Tông cảm giác mình là người thừa, khẽ đụng Vân Diệp nói, ngón này cao, 3 năm không về Trường An, giờ mới nửa đường đã như vậy. Dù chưa thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng sống an ổn thì không có vấn đề. Ngươi giúp ta chút, có cơ hội nói với ủy bệ hạ để ta lại về thư viện tiếp tục làm học giám, giám thị đi. Trung thư thị lang không phải là chức ta có thể làm, suốt ngày phải cười ta bệnh mất, giờ có muốn khóc ta vẫn phải trưng bộ mặt vui vẻ ra. Cuộc sống giờ khó khăn, thượng ty trực tiếp phòng Huyền Linh không định gặp ta, lão đại Bồi ra phía sau luôn nhớ vị trí của ta không cẩn thận. Viết sai một chữ liền bị phòng Huyền Linh chửi mắng một trận. Lão phu năm nay 43 cũng là người cần mặt mũi chứ. Thượng ty lại không cho tí nào. Cả triều văn võ đều cho ta may mắn. Là dựa vào nịnh bợ mà thượng vị. Trung thư thị lang sớm muộn cũng bị Bùi lão đại cướp đi. Nếu ta bị chuyển làm thứ sử thì thảm quá. Mau nghĩ biện pháp. Ta không muốn rời Trường An. Thiên cổ đại âm nhân sống thê thảm thế này là điều Vân Diệp không nghĩ tới. Một người da trơn như trạch lại. Không có địa vị gì trên triều đình của Lý Nhị. Bây giờ trên triều đình, cần nào là năng thần, cần nào là trực thần, không thì cũng phải là người biết làm thần. Giờ hoàng đế muốn tất cả phải quang minh chính đại, vì hắn không cần thiết dùng âm mưu quỷ kế, muốn làm gì thì trực tiếp hạ lệnh, lệnh không nghe đại quân liền tới. Lý Nhị là một quân chủ rộng lượng, một mực rêu giao đối nội đạt được đạo khổng mạnh, đối với châu thi ràng buộc thi hành vương đạo, đối ngoại quốc. Thi hành bá đạo, dựa theo hiểu biết của Hứa Kính Tông, cái gọi là đạo khổng mạnh của Lý Nhị chính là khuyên trước, khuyên không nghe liền có đại quân tới tận cửa. Cái gọi là vương đạo chính là quân tới phía trước ngươi phải chào mừng, nhưng bá đạo ở chỗ đại quân muốn lúc nào tới thì tới, chém đầu xong rồi mới xét xem có đúng hay không. Triều đình như vậy căn bản không có đất cho Hứa Kính Tông sống, khi tỉnh lại sau cơn sung sướng được thăng quan, hắn hoảng sợ phát. Hiện xung quanh con hồ ly hắn không phải là chó săn thì cũng là xài lang, hắn là dị loại khó giữ mạng, giờ chỉ muốn về lại thư viện làm hồ ly khoái hoạt, cuộn đuôi tiếp tục ngủ, nói không chừng khi tỉnh lại thấy một con cửu vĩ hồ ly đang ngồi trên bảo tọa, lúc đó mới là thiên hạ của hồ ly. Hứa Kính Tông rất đáng thương, con cửu vĩ hồ ly kia không đi cướp ngôi hoàng đế mà lại địa vị tối cao của Ngọc Sơn thư viện, cũng không biết có thể đấu thắng con cửu vĩ hồ ly. Đó không? Có lẽ là không, vì sư phụ đã giao thư viện cho cửu vĩ hồ ly nàng, mà không định giao cho Hứa Kính Tông hắn. Hoàng đế cướp bóc Vân gia xong liền dẫn theo Lâu La rời đi, Trưởng Tôn cùng Hứa Kính Tông lưu lại, mắt thấy Vân Diệp từ trong đất bới ra rất nhiều thứ đen đen cẩn thận bỏ vào giỏ, lại từ bên cạnh thùng gỗ vớt ra rất nhiều cá nhỏ, nói với Trưởng Tôn, nương nương, đây mới là mỹ vị vô thượng, các thứ còn lại không tính là gì. Dùng đại đế đi xích bích hoài cổ cũng chỉ có Lý Nhị làm được. Trưởng Tôn thì thích thú xem Vân Diệp chuẩn bị, Lý Thái quen việc đem cánh gà gói kỹ vào lá sen rồi bỏ giò trúc, Vân Diệp thì đang phết mỡ lên bắp. Chuyện như vậy nhất định phải làm mới hay, Tân Nguyệt tự mình lấy que trúc chọc rau cải. Trưởng tôn thấy Tân Nguyệt còn chọc cả ớt và rau hẹ thì định hỏi lại thôi, học theo Tân Nguyệt cũng lấy que trúc chọc nấm. Loại chuyện này giao cho người làm là được, sao phải tự làm? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, Tào Tháo xui xẻo. Trưởng tôn rốt cuộc không nhịn được khẽ hỏi, Tân Nguyệt dừng lại nghiêm túc trả lời, phu quân thiếp nói du ngoạn cùng vui chơi thật ra cũng là một loại sinh hoạt, tự mình phải tham gia từ đầu đến cuối, thì khi hưởng thụ mới thấy vui vẻ vì công sức bỏ ra. Kỳ thực thiếp cũng cho du ngoạn của chúng ta giờ mới bắt đầu. Trưởng tôn mỉm cười tán đồng ý kiến, hoàng cung tịch mịch, nếu như không tự mình làm vài việc, thì sao có thể sống nổi qua ngày. Một thuyền trích từ từ áp vào công chúa. Lúc này mặt trời cũng dần khuất núi, tranh tối tranh sáng chính là thời gian tốt để xuất phát. Đông ngư vững vàng bánh lái, trưởng tôn, Tân Nguyệt, Lý Thái, Vân Diệp và cả Hứa Kính Tông một đám nai nịt gọn gàng. Nữ thị vệ lưng đeo hai cây trường đao cũng nhẹ nhàng nhảy lên. Đây là lần đầu tiên các nàng theo hoàng hậu dạ du nên rất tò mò, nhất là với hai ngọn đèn cực lớn phía mũi tàu. Thuyền chậm rãi rời thủy trại, phía sau liền có ba chiếc mông đồng lặng lẽ đi theo. Vân Diệp giả bộ không nhìn thấy, ngẩng đầu thưởng thức vầng trăng khuyết đã lên phía góc trời. Năm Kiến An 12, công nguyên 207, Tào Tháo bình định Hà Bắc, Bắc Trinh ba quận Ô Hoàn, tiêu diệt Tàn Dư Viên Thị. Tháng Giêng năm Kiến An 13, Tào Tháo trở lại Nghiệp quận, Tạo Huyền Vũ trì huấn luyện thủy quân chuẩn bị Nam Trinh, thống nhất thiên hạ. Tháng 7 năm Kiến An 13, Tào Tháo lĩnh hơn 10 vạn đại quân Nam Trinh Lưu Biểu. Tháng 8 Lưu Biểu bệnh chết. Tháng 9 Tào Tháo đến Tân Giã, Lưu Tông đầu hàng. Tào Tháo không đánh mà thắng được Kinh Châu. Lưu bị thua chạy đến dốc Trường Bản, bị Tào Tháo phái kỵ binh tinh nhuệ đuổi theo, chủ lực Lưu bị bị tiêu diệt. Lưu bị may mắn chạy trốn tới Hà Khẩu, hội hợp cùng Quan Vũ, Lưu Kỳ. Cùng lúc đó, sứ giả Lỗ Túc của Tôn Quyền liên lạc được với Lưu Bị. Lưu Bị phái Gia Cát Lượng làm sứ tới Tôn Ngô, chuẩn bị liên hợp kháng Tào. Gia Cát Lượng dùng thủ đoạn ngoại giao cao minh thành công ký kết liên minh Tôn Lưu, liên hợp kháng Tào. Tôn Quyền phái đô đốc Chu Du chỉ huy 3 vạn Ngô quân tinh nhuệ, nghênh chiến Tào Tháo ở Ô Lâm, Xích Bích. Tháng 12 năm Kiến An 13, Chu Du trước 7 trận bại Tào quân, sau đó hỏa công Ô Lâm, Tào Tháo thua chạy trối chết, dẫn quân về Bắc, để mất cơ hội tốt thống nhất thiên hạ, thực sự là đáng tiếc. Thuyền chưa tới Xích Bích, Hứa Kính,